bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, Mèo Vờn Chuột. Vạn Hỏa Khung Thiên Đại Trận lại bị chữa trị, mà lại là hoàn mỹ chữa trị. Đại trận uy lực khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, cảm thụ được hết thảy. Xích Thiên Phong trong lòng cực độ rung động. Tự sáng tạo phái tổ sư tiên thăng về sau, tông môn trải qua mấy ngàn năm. Trong thời gian này, tông môn cũng từng liệt kê từng cái lần nguy cơ. Cũng có khó có thể dùng chống cự cường địch đánh tới Thiên Hỏa Tông Sơn Môn. Nhưng đều dựa vào lấy hộ tông đại trận vượt qua nguy cơ. Lại thêm thời gian trôi qua, đặc biệt là một lần kia nghiêm trọng phản tông sự kiện. Rốt cục để tông môn đại trận cũng xuất hiện tổn thương. Làm tông môn nội tình, lịch đại tông chủ đối với Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận tự nhiên đều cực kỳ trọng thị. Đều đang nỗ lực chữa trị trận pháp. Có lẽ là hậu bối đệ tử vô năng. Mặc dù miễn cưỡng tu bổ đại trận, nhưng lại một mực không cách nào làm cho toàn bộ đại trận xoay tròn như ý. Triệt để khôi phục thời kỳ toàn thịnh uy lực. Xích Thiên Phong đảm nhiệm tông chủ từng ấy năm tới nay như vậy, cũng vẫn luôn đang nghĩ biện pháp ý đồ chữa trị đại trận. Nhưng nhiều năm trước tới nay, cũng liền miễn cưỡng chỉ có thể cam đoan hộ tông đại trận không còn tiếp tục sụp đổ mà thôi. Đối với hoàn toàn chữa trị, căn bản cũng không có ôm lấy bất luận cái gì kỳ vọng. Lấy phán đoán của hắn, muốn hoàn toàn chữa trị đại trận, trừ phi Thiên Hỏa Chân Quân trùng sinh. Nhưng là hiện tại, lại có người chữa trị đại trận. Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận triệt để khôi phục được thời kỳ cường thịnh uy lực. Xích Thiên Phong căn bản cũng không dám tin tưởng. Nhưng là hiện tại hết thảy đều tại trước mắt của hắn. Không phải do hắn không đi tin tưởng. Thế nhưng là đến cùng là ai đem hộ tông đại trận cho chữa trị đâu? Không phải là lão tổ. Xích Thiên Phong nghĩ tới nghĩ lui. Tông môn ở trong có thể có thực lực. Có động cơ đi sửa phục hộ tông đại trận cũng chỉ có cái kia Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ tông môn. Lão tổ, Thiên Hỏa Tông ở trong làm sao xương lên? Bọn hắn lại làm cái quỷ gì? Có muốn hay không chúng ta nhích tới gần nhìn xem? Thiên Hỏa Tông bên ngoài, nơi nào đó bí ẩn khe núi ở trong, một cái hành tung quỷ dị người, ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên Thiên Hỏa Tông. Người này là Ngũ Liên Thánh Giáo Thanh Liên Hộ Pháp thủ hạ. Tại Thiên Hỏa Tông ở trong ám tử toàn quân bị diệt về sau, hắn liền được phái đến nơi này, mật thiết giám thị Thiên Hỏa Tông. Giờ phút này hắn một mặt kinh hãi nhìn xem Thiên Hỏa Tông. Cách xa hơn 10 dặm, hắn cũng có thể nhìn thấy nồng đậm mây mù tại Thiên Hỏa Tông ở trong hội tụ. Rất nhanh liền đem Thiên Hỏa Tông bao trùm. Đã giám thị mấy tháng lâu, Thiên Hỏa Tông vẫn luôn rất bình tĩnh, chưa bao giờ xuất hiện qua quỷ dị như vậy tình huống. Trong lúc nhất thời, nhìn xem Thiên Hỏa Tông xuất hiện quỷ dị tình huống, hắn một mặt do dự, không biết có phải hay không là hẳn là tới gần một chút. Đi xem một chút Thiên Hỏa Tông bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là quyết định đến chỗ gần đi xem một cái. Hắn vốn là tinh thông am hiểu ẩn nấp chi pháp, lại có địa cấp độn pháp mang theo, liền xem như không cẩn thận bị phát hiện, đào tẩu có lẽ còn là không thành vấn đề. Đối với thực lực bản thân tự tin, để hắn cuối cùng hạ xuống quyết định tới gần một chút, nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lập tức, người này triển khai độn pháp, hóa thành một cơn gió mát, không để lại dấu vết, nghĩ đến Thiên Hỏa Tông trụ sở mà đi. Lại là nồng đậm đến cực điểm linh khí. Đến phụ cận, tên này Ngũ Liên Thánh Giáo thám tử mới kinh ngạc phát hiện. Thiên Hỏa Tông cũng không phải là bị mây mù bao phủ, mà là bị nồng đậm đến cực điểm đã mây mù hóa linh khí cho bao phủ. Trời ạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thiên Hỏa Tông ở trong làm sao có thể xuất hiện như thế linh khí nồng nặc? Bọn hắn đến cùng làm cái gì? Trong lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Để tên này thám tử cảm thấy, nếu như hắn đem đây hết thảy đều làm rõ ràng báo cáo đi lên, hắn liền có thể lập xuống đại công, lập tức liền có thể đi vào đến Thiên Hỏa Tông trụ sở phạm vi bên trong. Lần này nhất định phải cẩn thận một chút. Tên này thám tử trong lòng yên lặng nghĩ đến. Hiện tại linh khí nồng nặc cơ hồ đem toàn bộ Thiên Hỏa Tông hoàn toàn bao trùm. Vẻn vẹn chỉ bằng mượn mắt thường. Căn bản là thấy không rõ lắm bên trong tình trạng. Hắn cũng không phải lần thứ nhất chui vào Thiên Hỏa Tông. Cái này mấy tháng đến nay, hắn cũng lặng lẽ chui vào qua vài lần. Tự tin bằng bản lãnh của hắn, chỉ cần không phải xâm nhập quá sâu, chắc chắn sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Lập tức, người này liền cất bước tiến vào Thiên Hỏa Tông ở trong. Đúng là linh khí, nếu như lâu dài ở chỗ này dạng hoàn cảnh bên trong, chỉ sợ không cần bao nhiêu năm, Thiên Hỏa Tông liền có thể cái này mấy lần đả kích ở trong khôi phục lại. Thiên Hỏa Tông nơi nào? Đó biên giới nơi hẻo lánh bên trong. Ngũ Liên Thánh Giáo thám tử lặng lẽ ẩn núp. Hắn cẩn thận cảm thụ được hết thảy chung quanh. Linh khí nồng nặc để thân thể của hắn đều có một chút ngo ngoe muốn động. Tựa hồ ở chỗ này dạng hoàn cảnh bên trong, để thân thể của hắn đều đang hoan hô nhảy cẫng. Bất quá đến cùng là cái gì bởi vì cái gì mới có thể xuất hiện tình huống hiện tại? Muốn hay không đi bắt một người khảo vấn một chút? Ngay tại tên này thám tử bắt đầu cân nhắc muốn hay không mạo hiểm xuất thủ. Lặng lẽ bắt đi một cái Thiên Hỏa Tông nội môn đệ tử. Đến khảo vấn đối phương thời điểm, mèo tương đương, bỗng nhiên ở giữa. Từng tiếng sáng con mèo tiếng kêu to âm hưởng. Trong lòng người này bỗng nhiên giật mình. Sau đó hắn toàn thân căng cứng. Trong nháy mắt liền hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp một con màu trắng đen con mèo nằm ngồi tại mười mấy mét bên ngoài phòng ốc góc rẽ. Đợi một hồi, cũng không có những chuyện khác phát sinh. Cái này thám tử hắn thở phào một cái. Thân thể cũng có chút trầm tĩnh lại. Một con mèo mà thôi. Hại hắn bạch khẩn trương một trận. Có lẽ, một con kia con mèo vốn là một mực tại nơi đó. Chẳng qua là hắn ngay từ đầu thời điểm cũng không có chú ý tới mà thôi. Lập tức hắn liền quay đầu đi, chuẩn bị tiếp tục quan sát, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên ở giữa, hắn cảm nhận được một cỗ tấn mãnh lăng lệ quỷ dị pháp lực ba động, hướng về hắn hung mãnh đánh tới. Cái gì? Bị người phát hiện sao? Tên này thám tử trong lòng báo động đột nhiên thăng, hắn không quan tâm hướng về hậu phương thọc sâu nhảy lên, liền muốn thi triển độn pháp đào tẩu. Hắn tự tin. Chỉ cần không phải Kim Kiều cảnh đại tu sĩ tự mình xuất thủ, hắn liền hoàn toàn chắc chắn có thể đào tẩu. Bước ra một bước, hắn liền đã đi tới Thiên Hỏa Tông trụ sở biên giới. Chỉ cần lại bước ra một bước hắn liền có thể thoát ra đi. Lúc này, hắn mới quay đầu nhìn lại. Lại là cái này quái mèo. Hắn mới phát hiện, vừa rồi tập kích hắn lại chính là một con kia phơi nắng quái mèo. Ngươi cái này mèo lười. Để ngươi bắt một con chuột ngươi cũng không hảo hảo bắt. Muốn đem chuột đem thả chạy sao? Ngay lúc này, một cái lạnh nhạt thanh âm vang lên. Chẳng biết lúc nào, một thanh niên nam tử xuất hiện vừa rồi kia con mèo phơi nắng nơi hẻo lánh. Hắn nằm ở một bên trên ghế xích đu mạt, thong dong tự tại phơi nắng. Thấy cảnh này, tên này thám tử ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Người này, đến cùng là cái gì xuất hiện ở đây? Tâm hắn hạ hãi nhiên, trong nháy mắt liền sáng tỏ, người thanh niên này khẳng định là đã sớm xuất hiện ở đây. Mà hắn sở dĩ không có phát hiện, khẳng định là bởi vì tu vi của đối phương vượt qua hắn nhiều lắm. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, có là biện pháp giấu giếm được cảm giác của hắn, để hắn theo bản năng đem người cho không để ý đến. Bất quá, còn tốt người này cũng không có tự mình xuất thủ. Đây chính là cơ hội chạy trốn, nhìn thấy người kia cũng không có chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Tên này thám tử trong lòng không nhịn được dâng lên một tia hy vọng. Dù sao hắn cũng không cho rằng như thế một con quái dị con mèo liền có thể bắt lấy hắn. Hắn muốn để người này biết, hắn không phải chuột, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.